Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Cường hóa. Cường hóa, ký chủ có thể thông qua nạp tiền đối với tự thân đã nắm giữ kỹ năng tiến hành cường hóa. Cũng giao phó kỳ đặc hiệu, kỹ năng bị động không cách nào tiến hành cường hóa. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên đột nhiên bắn ra tới kiểu chữ. Ánh mắt lập tức sáng lên. Mặc dù trong lòng của hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề, nhưng rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là hiểu rõ những thứ này thời cơ tốt. Việc cấp bách vẫn là phải trước giải quyết phía ngoài hít gua. Không giải quyết được hắn, hết thảy đều là nói suông. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ đang tiến hành cường hóa lúc, lựa chọn tốt nhất đã xong nắm giữ kỹ năng. Đang chuẩn bị tiến hành cường hóa. Đột nhiên, bảng hệ thống bên trên nhảy ra một hàng chữ. Nhà mình cái hệ thống này mặc dù thực tế một điểm, nhưng ngoại trừ tại tiền tài phương diện tương đối hố bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn chính xác không lời nói. Cho nên tại nhìn thấy đạo này nhắc nhở về sau, lập tức mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói: hệ thống, lập tức cường hóa ma pháp bạo liệt hỏa diễm, ngoặc kép chấm than, tuyển định kỹ năng, ngoặc kép bạo liệt hỏa diễm, ngoặc kép, phải chăng tiêu phí 100.000 gì cường hóa này kỹ năng? Vâng. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên kiểu chữ, nhịn không được hơi sửng sốt một cái. Không phải là bởi vì giá cả quá cao, ngược lại là bởi vì cái này giá cả có chút quá tiện nghi, song đều không giống như là hệ thống phong cách a. Còn tốt hệ thống sẽ không nhìn trộm lòng người, bằng không hắn nếu là biết nội tâm ý nghĩ, còn không biết sẽ làm sao nghĩ đâu. Hệ thống bắt đầu tiến hành cường hóa. Lên một lần từ đen nhánh trong cửa lớn hết thảy tinh luyện hơn 1.100 mai kim tệ. Thăng cấp tốn hết 1.000 mai. Lúc đầu hắn là dự định lại đụng một điểm tiền, sau đó lợi dụng còn lại hơn 100 mai kim tệ rút một lần thưởng, đồng thời lựa chọn một cái kỹ năng bị động tiến hành thăng cấp. Không nghĩ tới bây giờ cũng là trước dùng tới. Cường hóa tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, bảng hệ thống bên trên liền xuất hiện cường hóa thành công nhắc nhở. Cùng lúc đó, trong đầu cũng nhiều một ít mới tri thức. Nhận biết một cái trong đầu thêm ra tri thức về sau, liền minh bạch vì sao hệ thống muốn nhắc nhở tự mình lựa chọn đã nắm giữ kỹ năng tiến hành cường hóa. Loại này cường hóa có chút cùng loại với kỹ năng cải tạo. Thông qua đối với vốn có kỹ năng hoàn thiện, khiến cho kỹ năng biến thành càng mạnh. Bất quá loại này cải tạo càng thêm thần bí, hắn cũng sẽ không ảnh hưởng một người đối với kỹ năng trưởng khống độ. Nếu như lần này lựa chọn là một cái nắm giữ còn không thuần thục, hoặc là còn không có nắm giữ kỹ năng tiến hành cường hóa mạnh như vậy, hóa sau kỹ năng mặc dù không ảnh hưởng sử dụng, nhưng nếu như muốn tăng thêm một bước, liền cần tốn hao càng nhiều tinh lực. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, thiên phú, dung nham thú áo giáp, cường hóa, bạo liệt hỏa diễm, cộng 1, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 1, HP, 70, 57/70, ma lực, 879, 565/879, tinh thần lực, 36, 30/36, ma kháng, 3% hộ giáp, 4% hệ thống chữa trị về sau. Bảng cùng trước kia vẫn không có quá lớn khác biệt, duy nhất khác biệt chính là phía trên nhiều một cái cường hóa mô đun. Đồng thời đi qua sau khi cường hóa, kỹ năng sẽ xuất hiện tại bảng hệ thống phía trên. Hơi nhìn lướt qua đi qua sau khi cường hóa, bạo liệt hỏa diễm, ma pháp, cùng cái kia đằng sau xuất hiện đặc hiệu, quả quyết tiếp tục mở miệng nói: hệ thống tiếp tục cường hóa, muốn đối với tại hit war cường đại như vậy tồn tại, chỉ bằng vào một lần cường hóa hiển nhiên còn chưa đủ. Tuyển định kỹ năng, bạo liệt hỏa diễm, tiêu phí 500.000 di, cường hóa bắt đầu, cường hóa hoàn tất, rất nhanh, hệ thống lần thứ hai cường hóa hoàn tất, lại là một cỗ tri thức tràn vào ơ đầu óc. Bạo liệt hỏa diễm, uy lực lần nữa tăng lên. Bạo liệt hỏa diễm, cộng 2, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 2, thiêu đốt cộng 1, tiếp tục, cắn răng nói, tiền là vương bát đàn, không có ta kiếm lại, lần này nếu là không có thể giải quyết hit war, vậy coi như thật trở thành nhân sinh một đại bi kịch. Không có người, tiền không hoa và chim, tiêu phí 1.200.000 di, cường hóa bắt đầu, cường hóa hoàn thành. Tiếp tục, tiêu phí 3 triệu, tiếp tục, tiêu phí 7 triệu ơ lần này là thật phát hung ác. 100 mai kim tệ ước chừng tương đương hơn 30 triệu gì. Mà hắn lần này chỉ là vì cường hóa, bạo liệt hỏa diễm, ngoặc kép, duy nhất một lần liền tốn hết hơn 10 triệu. Một mực cường hóa đến lần thứ 5 thời điểm, ngoặc kép, bạo liệt hỏa diễm, đặc hiệu bên trên à. Đột nhiên thêm ra một cái để ơ hai mắt tỏa sáng năng lực. Bạo liệt hỏa diễm, cộng 5, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 4, thiêu đốt cộng 4, phá hư cộng 2, ma lực tăng phúc cộng 1, phá ma cộng 1, phá ma, hắc, tới đúng lúc, cường hóa cộng 5, bạo liệt hỏa diễm, cuối cùng để ơ có một tia đối mặt hít gùa lực lượng. Bất quá dù vậy, thủ đoạn vẫn như cũ không đủ. Nội tâm do dự một giây, quả quyết mở miệng nói, hệ thống, tiếp xuống tiếp tục cường hóa, dung nham cự trảo, tuyển định kỹ năng, dung nham cự trảo, tiêu phí 300.000 di, phải chăng bắt đầu cường hóa? Vâng, ngoặc kép, dung nham cự trảo, đẳng cấp so, bạo liệt hỏa diễm, cao hơn. Bởi vậy cường hóa phí tổn cũng muốn cao hơn không ít. Bất quá lần này hiển nhiên hạ ngoan tâm, trực tiếp tốn hao hơn 12 triệu, đem hắn cường hóa cộng 4, dung nham cự trảo, cộng 4, đặc hiệu, giam cầm cộng 3, cứng rắn cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 1, dung hợp cộng 1, vẻn vẹn 2 lần cường hóa, liền trực tiếp hao tốn gần 25 triệu. Còn lại 1.200 vạn không đến, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống hoàn thành một lần cường hóa. Bởi vì lần này đối mặt địch nhân xa xa không là bình thường tồn tại. Cho nên nếu như cường hóa số lần không đủ, như vậy cùng phổ thông ma pháp xong không có gì khác nhau. Hơi suy nghĩ một lát, cuối cùng, quyết định cường hóa chính mình nắm giữ một môn tên là Nham Thạch Mâu. Hạ vị ma pháp, cùng hít gua loại này quái vật khổng lồ chiến đấu, đơn thuần phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa hít gua là trưởng khống phong chi lực á long, nếu như đến lúc đó nó một lòng muốn trốn tránh, chính mình nắm giữ trong ma pháp, ngoặc kép, nham thạch mâu, là duy nhất có cơ hội đuổi theo tốc độ kia ma pháp. Tốn hao dòng giá 10 triệu. Trực tiếp đem nham thạch mâu trồng lên cường hóa cộng 6 trình độ. Cứ như vậy, giao diện thuộc tính lần nữa phát sinh cải biến. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực. Hư không chi dạ dày. Tà ác cân đối. Cứng cỏi chi thể. Kiếm tâm. Thiên phú. Dung nham thú áo giáp. Cường hóa. Bạo liệt hỏa diễm. Cộng 5. Đặc hiệu. Nhiệt độ cao cộng 4, thiêu đốt cộng 4, phá hư cộng 2, ma lực tăng phúc cộng 1, phá ma cộng 1, dung nham cự trảo, cộng 4, đặc hiệu, giam cầm cộng 3, cứng rắn cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 1, dung hợp cộng 1, nham thạch mâu, cộng 6, đặc hiệu, cấp tốc cộng 5, trùng kích cộng 4, bén nhọn cộng 4, xuyên thấu cộng 3. Thi pháp tốc độ cộng 2, HP 70,